Bình minh ngủ say, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bài hát dần dần dừng lại, tuyết dừng lại, chân trời không còn tụ tập những đám mây đen dày, gió cũng nhỏ hơn một chút, coi như là một ngày đẹp trời. Phía chân trời, hơn 1000 chiếc robot từ khu Bắc cùng khu Đông đồng thời cất cánh, sau khi quanh thân mở ra màn sáng tàng hình cùng sóng quấy nhiễu điều tra, ở độ cao thấp dọc theo một đường vách tường che chắn, hướng trung ương mà đi. Khu Đông, Khương Kiến Minh đặt hai tay lên vách tường màu đen, nhìn từ xa. Anh ta treo tai nghe, và máy cổ tay của ông ném một màn hình ảo bên cạnh anh ta. Bên trong màn hình là bộ dáng buồng lái robot, Ryan đang nói chuyện với hắn. Như vậy sẽ kích động sĩ khí, có lẽ ngươi so với ta thích hợp hơn làm hoàng đế. Ryan tự tiếu phi tiếu, ta nên lập di chúc, nếu hoàng thái tử chôn cốt xa trường, để cho người phối ngẫu hợp pháp của hắn kế thừa đế quốc trong tương lai. Khương Kiến Minh đau đầu nói, thưa ngài, đừng làm phiền tôi nữa. Ryan khiêu khích nhìn màn hình, tàn nhân loại tùy ý đem tử vong treo ở miệng thói quen, quả thực là đang tra tấn tất cả mọi người chung quanh. Hiện tại hắn cũng học được, có thể học theo trả thù trở về. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đứng thẳng dậy đi vào trong pháo đài, anh ấn tai nghe trầm giọng nói. Tóm lại, tình huống hôm nay rất khó dự đoán, xin điện hạ cẩn thận hơn, hiện tại là tả thiếu tướng phối hợp. Ta cũng lập tức đi qua. Binh lính hai khu đều đang chờ mệnh lệnh, tinh hạm tùy thời có thể cất cánh. Những gì hỗ trợ là cần thiết, bạn có thể nói bất cứ lúc nào. Lai An, dầm, đáp một tiếng, không nói một hồi lâu. Khương Kiến Minh nhìn thần sắc anh nghiêm túc như vậy cũng không dám lên tiếng, sợ cắt đứt suy nghĩ của đối phương. Không ngờ vài giây sau thái tử mở miệng hỏi, buổi sáng anh có uống thuốc không? Khương Kiến Minh, trên ghế phụ của robot L song tử tinh. Wilson buồn bực điều khiển. Hắn đã bắt đầu quen với phương thức ở chung của hai vị điện hạ, lúc này quán triệt phương châm tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh để tránh bị mù mắt. Ngay phía dưới bọn họ, mơ hồ có thể nhìn thấy quân robot phi nước đài. Dẫn đầu là ba sĩ quan Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đầu, lần lượt là thiếu tá Trịnh Việt, trung úy Raymond, cùng với một sĩ quan mập mạp tên là Kenter. Về tác chiến kế tiếp, tối hôm qua, hai vị điện hạ cùng hai vị tướng quân tiến hành thương nghị riêng. Trung tướng Kim Mân cho biết đã báo cáo hiện trạng với đế quốc, nguyên soái Trần Lão nói còn có thể phân viện quân tới. Nhưng Khương Kiến Minh lại cho rằng, tác dụng của viện quân có chút vi diệu. Điều này bắt nguồn từ bản chất của cuộc chiến này, rất khác với những gì đã xảy ra với nhân loại trong quá khứ. Trong cuộc chiến tranh cổ xưa và hiện tại, sát thương chỉ là một phương tiện để răn đe chứ không phải là một mục đích. Và người chiến thắng muốn giành chiến thắng là quyền lực, đất đai hoặc tài nguyên. Trên cơ sở này, còn phải tận lực đem thương vong của bên mình nén đến mức tối thiểu. Nhưng mà khi đối mặt với tinh thể giáo, đạo lý này đã thay đổi, quân địch hy vọng chế tạo đủ tinh loạn tử vong, giết chóc chân chính trở thành mục đích cuối cùng của đối phương. Đế quốc cần tránh tử vong tinh loạn, bởi vì điều này chẳng khác nào bổ sung lực lượng cho tinh xào. Tinh thể giáo lại không sợ chết. Thậm chí còn có giáo chúng điên cuồng khi sắp chết dùng chân tinh quáng tùy thân dẫn phát tinh loạn, lại kéo binh lính đế quốc cùng đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đây là một cuộc chiến tranh không công bằng đến cực điểm. Khương Kiến Minh đi qua con đường hẹp bên trong pháo đài. Dọc đường treo đèn chiếu sáng tạm thời, binh lính hai bên được trang bị vũ khí hạng nặng, tựa vào robot của mình. Đây là trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đi vào trong cùng. Anh ta sử dụng nhận dạng móng mắt để mở cửa tự động của phòng chỉ huy. Tạ Dư Đoạt ngồi ở trung ương, đang hướng ba vị sĩ quan dẫn đội huấn luyện từ xa. Thiếu tướng yên tâm, trong cửa sổ nhỏ của màn hình, Raymond chào hỏi. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể hôm nay lại đoạt lại chủ pháo. Trên mặt trung úy hiện ra vài phần bức thiết, cứ điểm có thể thu phục. Với tình trạng không công bằng đến cực điểm hiện nay, dựa vào vũ khí công nghệ cao quy mô lớn để chiến đấu là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi hôm qua đoạt lại hai chủ hạch phòng ngự, thành công chiếm được khu Bắc và Đông của pháo đài, mục tiêu hôm nay của bọn họ là đoạt lại quyền khống chế trung ương trọng pháo. Đó cũng là vũ khí duy nhất trong pháo đài có thể đối mặt với tinh hạm trên cao, cùng với sinh vật dị tinh cao giai khổng lồ tiến hành đả kích hữu hiệu. Đúng như lời Raymond nói, lấy lại chủ pháo, trên cơ bản có thể vững vàng nắm chắc thắng cục. Tạ Dư Đoạt ra thịt cười không cười, cách thông tin liếc mắt nhìn Lôi Mông một cái. Được rồi. Người biết đạo lý, tinh thể giáo không biết. Trận này không thể dễ dàng. Ba người các ngươi, coi chừng đừng để mạng nhỏ ở cửa lớn nhà mình, có nghe thấy không? Khương Kiến Minh lúc này đi vào, Anh nhìn hình ảnh, nói. Bọn họ đã tiến vào khu trung tâm chưa? Tạ Dư Đoạt gật đầu. Bắt đầu phân binh đi. Raymond, nhận được hướng dẫn, quân đoàn đệ nhất ngân bắt đầu thuộc về, dừng lại. Tiếng gió gào thét, quân robot nhanh chóng chạy qua một tòa đài cao. Đúng lúc này, số ít robot trong đó đột ngột giảm tốc độ, tách ra khỏi đại bộ đội. Cánh của chúng thu lại, chân máy móc mở ra từ tính hấp phụ, giống như tắc kè lặng lẽ dán vào vách ngoài hợp kim của pháo đài. Trung úy Raymond ra lệnh, xuống, những robot kia, ong, ngang nổi lên mấy cm, dọc theo vách tường bên ngoài trượt xuống ước chừng 100 thước, một phút sau rẽ vào góc tối nào đó, lại lặng yên không một tiếng động đứng yên. Raymond đẩy buồng lái ra, hắn thở hổn hển xương trắng, đưa tay phất tuyết động trên vách ngoài hợp kim nhìn như trống rỗng, ấn vài cái. Mật mã chính xác, vách ngoài từ trong nứt ra một khe hở bằng phẳng, khối hợp kim kia đầu tiên là lùi lại vài cm. Sau đó thu lại hai bên, xuất hiện một chỗ thầm lặng. Trên bầu trời mơ hồ truyền đến âm thanh pháo kích. Raymond ngẩng đầu nhìn xa, đại bộ đội đã gặp phải tinh thể giáo ở trung ương. Ông rút lại buồng lái. Cảnh giác cao độ, lặn với tôi. Trong phòng chỉ huy, Khương Kiến Minh và Tạ Dư Đoạt nhìn nhau gật đầu. Quả nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đế quốc, động tác chấp hành mệnh lệnh hoàn mỹ như có chương trình thao túng. Dựa theo kế hoạch của bọn họ. Do Kenter cùng Trịnh Việt mang theo 3.000 binh sĩ từ trên cao cưỡi robot đi qua, hấp dẫn lực chú ý của quân địch. Trong bóng tối lại do Raymond dẫn theo 500 binh sĩ ngân bắt đầu quen thuộc với cứ điểm số thứ nhất từ đường hầm ngầm đi vòng quanh, lẻn vào phòng điều khiển chính, lấy lại quyền khống chế. Tiểu hạ quan cũng phải đi. Tạ Dư Giật đứng dậy xoay người, hai tay đè bả vai Khương Kiến Minh lại, chính trực nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rất nhanh tinh thể giáo ở khu Nam và Tây sẽ xông về phía Trung ương, tôi phải tự mình dẫn người đi chặn. Ngài ở lại khống chế toàn cục này, ngàn vạn lần đừng lộn xộn. Khương Kiến Minh mặt mày giãn ra, hắn biết Tạ Dư Đoạt lo lắng cho mình. Thiếu tướng yên tâm, xin bảo trọng, cứ như vậy, Tạ Dư Đoạt cũng đi. Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại một mình Khương Kiến Minh. Thanh niên tóc đen không nhanh không chậm kéo ghế trước màn hình lớn ra, ngồi lên vị trí vừa mới Tạ Ơn Đoạt ngồi. Cửa sổ trước mặt được chia thành nhiều khối, và ông nhìn thấy cảnh tượng của pháo đài từ một trong những binh lính robot của Trịnh Việt tiếp cận khoảng cách nhất định, màn sáng tàng hình bị phá giải, hiện tại đang cùng tinh thể giáo kịch liệt giao chiến, tạm thời không phân biệt trên dưới. Khu Nam và Tây quả nhiên có tinh thể giáo chuẩn bị xông tới, nhưng phân biệt bị quân đế quốc khu Đông cùng Bắc khu ngăn cản. Đồng thời, tinh hạm cỡ trung bình và nhỏ neo đậu tại cứ điểm cũng nhao nhao cất cánh. Hướng vị trí chủ pháo trung ương lao tới. Khương Kiến Minh đeo tai nghe, điều chỉnh kênh một chút. Điện hạ, có thể nghe thấy thanh âm của ta không? Thương vong đã bắt đầu xảy ra trên chiến trường, nhưng Ryan vẫn không di chuyển. Ngôi sao L Gemini không xa không gần lơ lửng giữa không trung, giống như một thanh kiếm Damocles. Hoàng Thái Tử là uy hiếp, cũng là lá bài tẩy, nhất định phải lưu lại làm hậu thủ. Nghe được, thanh âm từ trong tai nghe truyền đến. Trầm thấp đến có chút ngứa. Cho nên người uống thuốc sao? Ăn rồi, Khương Kiến Minh thần sắc trấn tĩnh, nói như có chuyện gì, vừa lấy chai thuốc từ trong túi áo khoác ra. Bên ngài có gì khác thường không? Anh trực tiếp nhai nát viên thuốc nuốt vào, nghe thấy giọng Lan Anh. Tạm thời còn chưa, anh đang cắn cái gì vậy? Lát đường, chuyện này không quan trọng, thuốc rất đắng, thanh niên tóc đen lông mi rũ xuống, lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng nuốt xuống. Điện hạ còn nhớ rõ trận nội loạn năm Yaslan, thiếu nữ giáo chủ trong huy hoàng giáo hội không? Tầng cao nhất trung tâm pháo đài, sừng sững với trọng pháo màu đen thật lớn, họng pháo nghiêng chỉ trời cao. Giữa không trung, chùm tia laser tung hoành thành lưới. Một chiếc robot cực hạn xoay tròn, tránh thoát khỏi. Tên lửa, đặc chế tinh thể giáo, nguyên liệu là mỏ chân tinh được kích hoạt hạt tinh thể. Trong buồng lái, Trịnh Việt thở hổn hển gầm nhẹ, liều lĩnh oanh tạc hỏa lực vào trong trận hình của địch. Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh cường quang. Ryan, cô gái tóc trắng, tinh cốt giai cấp của nàng rất cao, cơ hồ có thể chống lại ta. Anh nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện trong những tình huống nào? Nếu cô ấy tham gia vào trận chiến này, Chiang nói một cách bình tĩnh. Hai khả năng, bên trong pháo đài, đội ngũ do Raymond xuất lĩnh rốt cục cũng gặp phải sinh vật dị tinh, không thể không bắt đầu chính diện đổ máu chiến đấu. Tinh thể giáo phát hiện có ngân bắt đầu lẻn vào. Giáo chúng như quỷ mị xông về phía đội binh lính này. Sau khi giao thủ qua vài lần, quân đế quốc đối với phong cách chiến đấu của tinh thể giáo đã nắm chắc đại khái. Đại bộ phận chiến lực của đối phương ỷ lại vào sinh vật dị tinh, uy hiếp nhất chính là thủ đoạn dẫn phát tinh loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn hạnh trước khi xuất chinh lần này, thuốc chấn định được trang bị đã thay đổi thành đời thứ ba, trình độ chống đỡ của binh lính đối với tinh loạn cao hơn rất nhiều, phối hợp với một ít sách lược, đã miễn cưỡng có thể tiến hành chiến đấu bình thường, không còn là lúc ban đầu không còn không có lực hoàn thủ. Khương Kiến Minh, nếu cô ấy xuất hiện bên ngoài khu vực pháo chính, cố gắng dẫn điện hạ ra xa, vậy chứng tỏ kẻ thù đang lộ vẻ sợ hãi. Vị hủy diệt giáo chủ kia chỉ có năng lực ngăn cản ngài nhất thời, mà không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Ryan, vâng, nhưng nếu nàng xuất hiện ở phụ cận chủ pháo, vậy có nghĩa là, tinh thể giáo phán đoán hủy diệt giáo chủ có cơ hội hơn ngài. Hoặc là nói, phán đoán nàng cùng ngươi chiến đấu đồng thời, còn có dư lực đi ngăn trở những binh lính có ý đồ đoạt lại chủ pháo. Ryan trầm mặc, trong đôi mắt xanh biếc tựa hồ gợn sóng dâng lên. Điều này, Wilson bên cạnh nghe thấy mồ hôi lạnh và đổ mồ hôi lạnh. Tầm mắt hắn quét qua bầu trời cao, lẩm bẩm nói. Nhưng hiện tại, cái gì giáo chủ còn chưa xuất hiện, chẳng phải là nói. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, cho nên tôi có chút lo lắng. Hắn lắc đầu, đột nhiên có chút hối hận. Sáng nay, mình nên lựa chọn cùng Ryan lên robot. Bên trong pháo đài, kèm theo một tiếng nổ lớn, cửa tự động của phòng điều khiển chính pháo đài bị sóng ngọn lửa nổ tung bay lên. Một sinh vật dị tinh thân thể cồng kềnh, cùng cửa cất cánh tiến vào, hung hăng đập xuống sàn nhà. Một vị sĩ quan ngân bắt đầu vẻ mặt đầy máu gào thét, tứ chi đều bám vào thân thể nó, dùng tinh cốt gắt gao bóp chặt đầu dị tinh sinh vật, càng xoắn càng chặt. Theo phát lực, tinh cốt của sĩ quan, bùm bùm, nứt ra không ngừng, hắn lại giống như không biết đau mà chiến đấu không ngừng. Trung úy, không biết qua bao lâu, hai ba binh sĩ phía sau nam nhân hợp lực mới kéo hắn lại. Trung úy, nó chết rồi, Raymond đã đỏ mắt, hắn thở hổn hển ho khan, vèo vèo phun ra vài ngụm máu, một lúc lâu sau mới thuận khí lại. Chết, chết chưa, những kẻ thù còn lại cũng rút lui. Một người lính lau vết bẩn trên khuôn mặt của mình, vui mừng nói. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, Trung úy, đừng cao hứng quá sớm. Raymond cố hết sức đứng lên, có một binh lính đỡ lấy hắn. Mấy người đi theo ta đi vào. Đi vào và kiểm tra cẩn thận một vòng. Những người khác không cần xuống robot, cảnh giới ở bên ngoài. Bên trong phòng điều khiển chính một mảnh hắc ám, các loại cơ thể ở trong màng phòng ngự màu lam yên lặng. Ngọn lửa vẫn còn cháy trong góc, chiếu sáng một chuỗi dấu chân máu của những người lính. Họ dìu nhau, kéo theo những bước chân mệt mỏi sau chiến tranh. Mà càng nhiều chiến hữu đã vĩnh viễn ngã xuống con đường phía sau. Raymond đi đến một màn hình điều khiển nhô ra để mở khóa lớp đầu tiên. Ban đầu, quân đoàn đầu tiên của Ngân Bắc Đầu đã khóa tất cả các vũ khí lớn trước khi rút lui chiến lược để tránh rơi vào tay địch. Tinh thể giáo không lấy được mật mã mở khóa của đế quốc, liền lựa chọn phá hoại bạo lực. Chủ hạch phòng ngự còn lại chính là bị phá hủy như vậy. Vạn hạnh, chủ pháo cùng phòng điều khiển tương ứng của nó đều có thêm một hệ thống phòng ngự, cho dù đã trải qua hai vòng tinh hạm của tinh thể giáo và đế quốc nổ tung, cũng vẫn không bị hao tổn. Lớp đầu tiên khóa ra. Màng phòng ngự màu lam tiêu tán. Tất cả những người lính lo lắng tỏa sáng và nâng vũ khí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot ngoài trời điều khiển chính cũng nhắm vào họng pháo vào bên trong. Một mảnh yên tĩnh, trong phòng điều khiển chính không có địch nhân, chỉ có tiếng hít thở đan xen của nhóm Ngân Bắc Đầu rõ ràng có thể nói là được. Phanh, phanh, mọi người đều có thể nghe thấy trái tim của họ đập dữ dội. Raymond cẩn thận gọi số hiệu của ba lính robot. Vẫy tay nói. Tiến vào, bật đèn pha chiếu một vòng. Những binh sĩ còn lại chia làm ba đội, theo ba chiếc robot bắt đầu kiểm tra. Tiếng bước chân đan xen mà không mất trật tự, đèn pha đảo qua bóng tối, thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu ra từng khuôn mặt căng thẳng. Báo cáo úy, không có tình địch. Báo cáo, không thấy gì khác thường. Mỗi một góc đều được cẩn thận lục soát, nhóm Ngân bắt đầu dọc theo phòng điều khiển đi tới dưới pháo đài ngoài trời. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Bọn họ nhìn thấy robot lượn vòng ở chân trời. Ánh pháo cùng bóng dáng sinh vật dị tinh lóe ra, bọn họ trơ mắt nhìn, robot của quân đội đế quốc bốc lên liệt hỏa rơi xuống. Cuối cùng một người đàn ông không thể chịu đựng được, Trung úy, bên ngoài vẫn còn chiến đấu. Chỉ chốc lát nữa những tạp chủng tinh thể giáo kia đều sẽ vọt tới, chúng ta phải nắm chặt mở chủ pháo ra a. Lần này đổi chúng ta yểm hộ các huynh đệ khác. Lôi Mông lắc đầu, chủ pháo quá trọng yếu. Phải xác nhận đại bộ đội tiến vào khu trung ương mới có thể mở khóa mở ra. Hắn đeo tai nghe, kết nối kênh thông tin, dùng cổ họng khàn khàn nói. Báo cáo thiếu tướng, phòng điều khiển chính đã bị thanh trừ, pháo chính có thể khởi động bất cứ lúc nào. Đối diện truyền đến một giọng nói ôn hòa trong suốt. Nơi này là phòng chỉ huy khu đông, tạ thiếu tướng đi thống quân trợ giúp các ngươi, ta là Khương Kiến Minh. Lôi Mông sửng sốt một chút, hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu. À, là tiểu hạ hạ a, lúc này mới nhớ tới tạ thiếu tướng quả thật từng nói sẽ tự mình tiến lên tiền tuyến đốc chiến, giao chiến vừa rồi quá tàn khốc, hắn quên mất. Vậy, còn phải phiền thỉnh tiểu hạ nói cho thiếu tướng biết, hoặc là ngài trực tiếp hạ lệnh, để cho đại bộ đội nhanh chóng tiến vào trung khu. Raymond nói xong, nhấc chân đi lên đoạn trường giai nối liền phòng điều khiển chính và pháo đài ngoài trời. Chủ pháo đã hoàn thành đoạt lại. Chậm, Khương Kiến Minh lại trầm giọng. Trước tiên không nên tới gần pháo đài, quá thuận lợi, có một địch nhân mạnh mẽ thủy chung không xuất hiện. Tiểu hạ hà, Raymond có chút sốt ruột. Phòng điều khiển đã không còn ai, trên đài pháo mắt thường nhìn thấy cũng không có người. Địa phương nhà mình rõ ràng, dưới bệ pháo là thật tâm, không có khả năng giấu cái gì cơ quan. Trong phòng chỉ huy, ánh sáng xanh trên màn hình nhuộm đôi mắt Khương Kiến Minh thành màu sắc có chút thần bí, vẻ mặt anh thản nhiên, cũng không nói lời nào. Tiểu hạ hà, thanh âm lo lắng của Raymond vẫn còn từ tai nghe truyền đến. Rốt cục, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hắn nghiêng người về phía trước, đưa tay đón một kênh truyền thông khác vào. Điện hạ, ở đây, giọng nói của Ryan, ánh mắt Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm màn hình lớn, lần lượt đảo qua trong đó chiếu ra. Bầu trời cao gào thét gió dài. Lửa đạn liên miên, vách ngoài hợp kim của pháo đài, phòng điều khiển chính đặt dấu chân máu, pháo đài chủ lực cắm thẳng vào mây. Ánh mắt dừng lại ở cuối cùng, Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Đi xem chủ pháo, bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wilson ngồi ở ghế phụ suýt chút nữa hoài nghi sự hiểu biết của mình, bên trong nòng pháo. Có khả năng giấu một cái gì đó trong đó, nhưng Ryan ngay cả một tia chần chờ cũng không có. Xích kim tinh cốt dán lên đài điều khiển, robot cơ hồ trong nháy mắt khởi động đã đạt tới tốc độ lớn nhất. U, hai cánh robot của L song tử tinh phát ra tiếng gió liệt, thân máy bay dùng một quỹ đạo vòng cung, hướng về phía chủ pháo phóng nhanh qua. Chủ pháo của pháo đài quá lớn, đi tới trước khi vào là có thể thấy rõ, trên vách tường đen kịt ngưng kết băng xương nhiều năm không tan, giống như một vòng xoáy quỷ dị muốn chọn người mà cắn. Khi ngôi sao L Gemini rơi vào sâu trong họng pháo của khẩu pháo hạng nặng này, trực quan giống như bị vòng xoáy nuốt vào. Vì vậy, Ryan và Wilson đã nhìn thấy nó. Một bóng người nhỏ màu trắng. Margaret chỉ ngồi đó, thiếu nữ mặc váy trắng, đi chân trần, hai tay ôm đầu gối. Nếu như chủ pháo khởi động, vị trí nàng ngồi trong nháy mắt sẽ bị năng lượng oanh kích thành mảnh nhỏ. Nhưng giám mục tử thần yên tĩnh, giống như một con búp bê con rối được đặt tốt. Thật không may, cô ấy không phải là một con búp bê thực sự. Margaret dùng đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cơ giáp bay tới, nàng chậm rãi đứng lên, sau lưng duỗi ra tinh cốt tuyết trắng như mạng nhện. Các ngươi, thiếu nữ giáo chủ tràn ngập quái dị này, nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nói. Hôm nay đều phải chết, cách chương.